chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, đai lưng bạc hàm nghĩa. Thì ngay cả tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng thợ săn, cũng không dám đi săn giết báo săn, huống chi là mai đoá dạng này cô bé. Vương Đại Đông đã chết, Lâm Thi Nghiên 10 phần bất lực ngồi dưới đất. Nhất thời nhớ tới đêm qua tán dương Trác Mã trên đầu tím cây dâu hoa đẹp mắt sự tình tới. Trác Mã nói nếu như nàng ưa thích thì cho nàng hái phía trên một đóa. Chẳng lẽ nàng thật muốn giống như Trác Mã chen vào tím cây dâu hoa à? Nàng là Vương Đại Đông trượng phu. Nếu như Vương Đại Đông chết, dựa theo trang tộc tập tục, nàng cũng là cần trên đầu chen vào một đóa tím cây dâu hoa. Coi như hắn chết, ta cũng phải tìm hồi hắn hài cốt. Mạc Tác cũng quyết định trở về tìm Vương Đại Đông. Mạc Tác huynh, người khác xúc động, chờ trại tử bên trong đám thợ săn đều trở về, chúng ta lại cùng đi tìm Trát Tây huynh đệ. Cường Ba ngăn lại nói, báo săn tuy nhiên lợi hại, nhưng nếu như là một chi thợ săn đội ngũ, vẫn là có chiến thắng khả năng. Chờ đến lúc đó, Trát Tây huynh đệ liền không còn sót cả xương. Mạc Tác sắc mặt đỏ lên nói ra, ta dựa vào, ta lúc này mới vài phút không tại, các ngươi thì ở sau lưng nói xấu ta à. Lúc này, một cái uể oải thanh âm từ phương xa truyền đến, mọi người tìm theo tiếng nhìn qua, người nói chuyện không phải Vương Đại Đông còn có thể là ai. Chỉ gặp, lúc này Vương Đại Đông y phục trên người rách tung tóe. Xem ra muốn nhiều chật vật có bao nhiêu chật vật, nhưng mà khiến người ta chấn kinh là Vương Đại Đông chẳng những trở về, còn đem đầu kia to lớn báo săn cho kháng trên vai. Vương Đại Đông không chết, còn giết chết báo săn. Trát Tây ca ca, ngươi không có việc gì, quá tốt, mai đóa giống như là một cái vui sướng chim chóc. Một chút nhào vào Vương Đại Đông trong ngực. Cái này khiến vốn là chuẩn bị cho Vương Đại Đông một cái ôm ấp nữ lão tổng cứng tại nguyên chỗ. Không chỉ là mai đóa, trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra cao hứng thần sắc. Riêng là Mạc Tác, Vương Đại Đông dù sao cũng là bởi vì cứu hắn mới bị báo săn bổ nhào. Hiện tại Vương Đại Đông bình an trở về, hắn so với ai khác đều muốn cao hứng. Chỉ có một người nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt tràn ngập dị dạng. Người kia cũng là Trác Mã. Dựa theo trang tộc tập tục, Trác Mã nam nhân là bởi vì khiêu chiến báo săn mà chết. Vì ghi khắc dũng khí, Trác Mã phải lập gia đình, nhất định phải gả cho một cái có thể giết chết báo săn nam nhân. Vốn là Trác Mã coi là trên cái thế giới này căn bản không có khả năng có thể giết chết báo săn nam nhân. Thật không nghĩ đến, lại có người làm đến. Cái này khiến Trác Mã lần nữa có lấy chồng khả năng. Chỉ là đáng tiếc là, Vương Đại Đông đã thu mai đóa đai lưng bạc. Trát Tây huynh đệ, người vậy mà giết chết báo săn. Ngươi là chân chính dũng sĩ. Ta nhìn Trát Tây huynh là ta cáp tát trại đệ nhất dũng sĩ. Vận khí mà thôi, Vương Đại Đông ngượng ngập chê cười nói. Bởi vì Vương Đại Đông y phục phá, cho nên mai đóa lấy ra cáp chát y phục cho hắn thay đổi. Trát Tây ca ca, ngươi có thể cùng ta nói ngươi là làm sao giết chết báo săn sao? Mai đóa giống như là chỉ khoái lạc chim nhỏ, quay chung quanh tại Vương Đại Đông bên người. Thực chỉ có thể trách cái này báo săn quá đần, chính mình đập đầu chết tại trên cây. Vương Đại Đông cười nói, ta không tin. Tốt a, lúc đó ta khí dồn đan điền, công vận hai tay, sử xuất một chiêu hàng long thập bát trưởng, sau đó liền đem báo săn cho đánh chết. Khoác lác, Trát Tây ca ca là đại lừa gạt. Ngoặc kép, buổi tối là trang tộc náo nhiệt nhất thời điểm, tất cả mọi người vây quanh đống lửa khiêu vũ. Lần này thì liền nữ lão tổng cũng thoải mái gia nhập mọi người vũ đạo bên trong. mà Vương Đại Đông tay không đánh chết một con báo săn, sự tình cũng tại trại tử bên trong truyền ra. Trang tộc nhân dân tôn kính nhất dũng sĩ, cho nên mặc kệ là già trẻ nam nữ, đều đối Vương Đại Đông 10 phần tôn kính. Thậm chí, còn có con gái muốn cho Vương Đại Đông đưa đai lưng bạc. Chát Tây ca ca đã thu ta đai lưng bạc, các ngươi không thể lại tiễn đai lưng bạc cho Chát Tây ca ca. Mỗi khi có con gái muốn làm như vậy, thời điểm Mai Đoá liền sẽ chạy tới, đem cản lại. Cái này khiến Vương Đại Đông có chút hiếu kỳ, liền hỏi Mai Đoá, Mai Đoá nha, vì cái gì Mai Đoá đưa ta đai lưng bạc, người khác liền không thể đưa đây? Mai Đoá lôi kéo Vương Đại Đông tay, một bên khiêu vũ một bên cao hứng nói ra, bởi vì thu Mai Đoá đai lưng bạc, Chát Tây ca ca cũng là Mai Đoá nam nhân, cho nên bọn họ liền không thể lại tiễn Chát Tây ca ca đai lưng bạc á. Vương Đại Đông nghe vậy sững sờ, Mai Đoá, ngươi không có nói đùa chứ? Mai Đoá 10 phần nghiêm túc hồi đáp, Mai Đoá không có nói đùa, Chát Tây ca ca thu Mai Đoá đai lưng bạc, còn đưa dao găm cho Mai Đoá, thì biểu thị Chát Tây ca ca tiếp nhận Mai Đoá cầu ái. Vương Đại Đông cảm thấy não tử có chút không xoay chuyển được, cái này tặng quà cùng cầu ái có mau quan hệ a? Tại chúng ta trang tộc, cô nương đưa nam nhân đai lưng bạc thì biểu thị coi trọng cái kia nam nhân. Nếu như cái kia nam nhân không có coi trọng cô nương liền sẽ cự thu cô nương đai lưng bạc. Nếu như nam nhân cũng đồng thời coi trọng cô nương, liền sẽ đem thiếp thân đồ vật đưa cho cô nương. Chát Tây huynh đệ, chẳng lẽ ngươi không biết? Một vị trang dân giải thích nói. Vương Đại Đông nhất thời mắt trợn tròn. Hắn nếu sớm biết là ý tứ này, đánh chết hắn cũng không dám đi đón Mai Đoá đai lưng bạc a. Lúc đó hắn muốn a, cũng không thể trắng thu người ta lễ vật, liền đem chính mình trước kia dùng một cây dao găm đưa cho Mai Đoá. Bây giờ suy nghĩ một chút, trang dân nhóm thiếp thân đồ vật bình thường cũng đều là đao a dao găm cái gì, cái này hiểu lầm lớn. Vương Đại Đông có chút nhức cả trứng nhìn về phía đang cùng trang tộc các cô nương cùng một chỗ khiêu vũ Lâm Thi Nghiên, nữ lão tổng rất không coi nghĩa khí ra gì ném tới một cái chính ngươi gây chuyện. Chính mình bãi bình ánh mắt, nhìn lấy lôi kéo tay mình hồn nhiên ngây thơ khiêu vũ Mai Đoá. Vương Đại Đông trong lúc nhất thời cảm thấy có chút đầu lớn như cái đấu. Trách không được Mai Đoá sẽ đối với hắn như vậy tốt. Nguyên lai là đã đem hắn xem như nàng nam nhân. Chung quanh trang tộc các cô nương đều hướng Mai Đoá quăng tới hâm mộ biểu lộ. Tại trang tộc, đánh giá một người nam nhân tốt xấu, cũng không phải là nhìn hắn tướng mạo, càng sẽ không giữ tiền, mà chính là nhìn hắn phải chăng dũng mãnh. Càng là dũng mãnh nam nhân thì càng dễ dàng hấp dẫn cô nương, mà có thể tay không giết chết báo săn, đây tuyệt đối là dũng mãnh nhất lực sĩ. Tuy nhiên 10 phần không đành lòng thương tổn Mai Đoá, nhưng Vương Đại Đông cảm thấy vẫn là có cần phải nói rõ ràng. Dù sao hắn đã là kết hôn người, cái kia Mai Đoá a, ta có thể hay không đem đai lưng bạc còn cho ngươi a? Đương nhiên có thể á, Mai Đoá vui vẻ đáp. Không biết vì cái gì, nghe được Mai Đoá như thế dứt khoát đồng ý hắn trả hồi đai lưng bạc, Vương Đại Đông trong lòng lại có chút khó chịu, bất quá cũng coi như nhẹ nhàng thở phào. Muốn là Mai Đoá nhất định để hắn cưới nàng, đó mới là phiền phức sự tình đây. Bất quá Mai Đoá còn chưa tới kết hôn tuổi tác đâu. Đột nhiên Mai Đoá sắc mặt có chút hơi hồng hồng nói ra. Vương Đại Đông lại ngốc, buồn bực nói, Mai Đoá, ngươi biết ta nói là cái gì không? Ta nói muốn đem đai lưng bạc còn cho ngươi. Mai Đoá biểu lộ càng thêm ngượng ngùng, đỏ mặt gật gật đầu. Ta biết, Chát Tây ca ca là muốn cưới Mai Đoá, chờ Mai Đoá đến tuổi tác thì gả cho Chát Tây ca ca. Nguyên lai tại trang tộc, lại đem đai lưng bạc còn cho cô nương, chính là chuẩn bị tốt muốn cưới con gái người ta ý tứ.